Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, bảo cát cầu khen thưởng tự động đặt, gia tộc Hyuga Tông gia truyền miệng bí thuật, tại trận này trong tranh tài đạt được chứng kiến, loại kia cường đại toàn phương vị phòng ngự, chakra giữa va chạm khiến người rung động. Nổ mạnh chakra ba động hướng bốn phía khuếch tán. Thân là quan giám khảo Shiranui Genma trước tiên biết sự tình không ổn, liền vội vàng vọt vào. Chính là, có người nhanh hơn hắn một bước. Ánh sáng tản đi, bụi bậm lắng xuống. Satoshi ôm trong ngực cả người thoát lực Hinata. Hyuga Neji đã bị hắn đạp qua một bên, nằm trên đất không nhúc nhích. Satoshi Kaka, khục khục tương đương, Hinata chật vật mở miệng, lại bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, nàng thân thể bây giờ rất suy yếu. Satoshi ngăn cản nàng, khích lệ nói, Hinata, đừng nói chuyện, ngươi cần nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Hinata nghe vậy cười một tiếng, con mắt cũng chậm rãi đóng lại. Tiếp theo mọi chuyện đã không có quan hệ gì với nàng. Tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở cái này tuổi gần 12 tuổi trên người thiếu nữ. Hôm nay nàng mang cho bọn hắn vô số rung động, kiên cường tinh thần, vĩnh bất ngôn khí tinh thần, đủ để cho bọn họ tôn kính. Khục khục, Shiranui Genma đi tới bên cạnh hai người, ho khan mấy tiếng nhắc nhở chính mình tồn tại, ta tuyên bố cuộc chiến đấu này song phương ngang tay, đồng thời tấn cấp. Tại làm ra cái quyết định này trước, hắn đã được đến Tam Đại Hokage cho phép. Đối với cái quyết định này, không có bất kỳ người nào sẽ có dị nghị. Kurenai cùng rõ ràng mấy người liền vội vàng chạy tới. Bên cạnh cũng có chữa bệnh nhẫn giả ra sân, đem Hinata đưa lên táng. Chạy tới bệnh viện, đưa đi Hinata. Satoshi sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Đối diện Hyuga Neji đã từ từ đứng lên, chật vật duy trì thân thể không thể hạ. Hyuga Neji, ngươi làm người ta cảm thấy hổ thẹn. Gái có như ngươi vậy đệ tử, thật là hắn bi ai. Thật may ngươi không phải ta bộ hạ, nếu không ta sớm đem ngươi tống xuống địa ngục sám hối. Nhận rõ thân phận của mình, Hinata không phải ngươi có thể tùy tiện chê bai. Nói xong, Satoshi bất kể mọi người quái dị yên lặng cái nhìn, trực tiếp trở lại hai trong lầu. Neji nhìn hắn rời đi bóng lưng, hận hận cắn răng, thầm nói, ngươi làm sao sẽ biết phân ra bi ai? Không có trải qua người, ngươi có tư cách gì nói ta? Lúc này, Hyuga Hayashi đi tới, nói với hắn, Neji, liên quan tới phụ thân ngươi sự tình, đi theo ta, nhiều năm như vậy, cũng nên khiến ngươi biết chân tướng. Neji thây thể rung một cái, lập tức kiên trì đi theo phía sau hắn. Satoshi đại nhân, lần sau gặp phải hắn, có phải hay không giáo huấn hắn thoáng cái? Minazuki Haku mở miệng nói, thương tổn tới Satoshi đại nhân đặt trước nữ nhân. Lý do này đã đầy đủ nàng hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ này. Satoshi nói, không cần, sau này hãy nói đi. Chỉ cần hắn không đối phó không nổi Hinata sự tình, coi như hắn không tồn tại đi. Cuộc kế tiếp, Konoha nhẫn giả sử dụng thổ độn khôi phục sân sau. Đó, Shiranui Genma bắt đầu tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo. Tiếp theo chiến đấu tương đối không thú vị. Vai quần chúng quá nhiều, cơ bản đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, rất nhanh liền bị kết thúc. Một ngày kết thúc chiến đấu, tấn cấp nhân tuyển cũng đều xác nhận đến, còn lại người chỉ có thể là chờ đến sang năm tham gia nữa trung nhẫn thi tuyển. Khoảng cách trận chiến đấu tiếp theo còn rất dài thời gian. Khoảng thời gian này cần điều chỉnh, đến lúc đó sẽ có các nước đầu não tới dự lễ. Bất kể tại bất kỳ phương diện nào, Konoha phòng bị đều cần làm ra một cái điều chỉnh. Ngày thứ hai, một kiện khiến Satoshi không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Tương lai phong ảnh bảo cát Gaara. xảy ra vấn đề. Gonoha ngoài thôn, Baki chỉ huy Gaara mấy người đi tu luyện, cuối cùng thi tuyển, còn có Phong Ảnh đại nhân kế hoạch, cần hảo hảo bàn bạc một phen. Đi tiếp trong, Gaara từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng. Ngay tại mấy người rời đi Konoha thôn không tới 7 cây số địa phương, Gaara bỗng nhiên xuất hiện tình hình, chỉ thấy Gaara sau lưng cõng lấy sau lưng nắp hồ lô bỗng nhiên rơi xuống. Người cũng dừng lại, từ trong hồ lô chảy ra vô số cát, khuếch tán ở chung quanh hơn 20 mét địa phương. Cát lưu động, lên xuống không chừng, Baki là rất nhạy cảm người. Lập tức dừng lại, nói, Gaara, xảy ra vấn đề gì? Temari cùng Kankuro hai người cũng thiếu thốn. Gaara có thể đừng xuất hiện vấn đề lớn lao gì, nếu không xui xẻo chính là bọn hắn. Gaara cúi đầu, thân thể hơi hơi lay động. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, con mắt nộ tĩnh, giống như dã thú. Trên mặt hắn xuất hiện từng đạo vết rách. Rút lui, Baki chìm quát một tiếng. Ba cái người trong nháy mắt rời đi Gaara hơn 10 mét khoảng cách. Xa xa xem, giết, giết, giết bọn hắn. Gaara tâm tình không ổn định, tâm lý tràn đầy sát ý. Từng cái bóng người tại trong đầu hắn thoáng hiện lên. Những người này đều là tất phải giết người. Cát tại thân thể của hắn vây quanh, mơ hồ tạo thành một cái hình tròn. Hắn một cánh tay biến thành màu nâu to lớn thú trưởng. A, Gaara gầm lên giận dữ. Một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn tiết lộ ra. Ba động khiến chung quanh cây cối chặn ngang chặt đứt. Uy lực bất phàm. Sukaku đi vào. Baki tâm thần chấn động mãnh liệt. Nhất không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là xảy ra sao. Xa nhẫn thôn vương bài sát khí Sukaku Jinchuriki. Tại nơi này còn là bảo tàu sao? Sukaku phong ấn vốn cũng không phải là vững như vậy định. Giờ khắc này ở Konoha bên ngoài mấy cây số địa phương xuất hiện tình hình. Tình huống không cần lạc quan. Nhưng là, Sukaku lực lượng không phải hắn một cái thượng nhẫn có thể khống chế. Gaara còn không có rơi vào trạng thái ngủ say, mà là bị tội tâm sát cơ mấy lần đến mức dị thường hấp tấp. Cũng chưa hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Sa phược cữu, trong hồ lô huynh tiết ra vô cùng vô tận cát, hướng chung quanh hết thảy bao phủ đi. Đi, Baki ba người đồng thời lui về phía sau lui. Gaara lực lượng đã không phải là bọn họ có thể khống chế được. Bọn họ vừa rời đi, sa phược cữu đã dây dưa tới bọn họ mới vừa rồi đứng định vị trí. Bất kể là cây cối vẫn là nham thạch, hết thảy bị vây ở trong cát, bảo cát tống táng, chỉ thấy cát bỗng nhiên đẩy đè lên, bị sa phược cữu bao vây cây cối cũng nham thạch vậy mà trong nháy mắt bị đè ép đến vỡ nát. Hoàn thành hết thảy các thứ này, Gaara không có đình chỉ đi xuống, mà là chuẩn bị chống canh một thêm điên cuồng nhẫn thuật. Lưu sa bạo lưu, hai tay chống trên mặt đất. Chỉ thấy lấy thân thể của hắn làm trung tâm, mặt đất biến thành sa mạc, nhỏ bé hạt cát lưu động, rất nhanh, sa mạc khuếch trương, cho đến hơn 500 mét vị trí mới dừng lại. Sa mạc, Gaara chế tạo ra tiểu hình sa mạc, Gaara rốt cuộc muốn làm cái gì? Temari nơm nớp, lo sợ nói, bỗng nhiên bạo tẩu khiến nội tâm của nàng hoảng sợ. Gaara! Người em trai này nàng vẫn luôn không cách nào biết thấu triệt. Cũng không muốn cởi. Baki ánh mắt thâm trầm. Nói, hẳn là bị cái gì kích thích. Nói cho ta biết, các người tại Konoha bên trong là không phải gặp phải chuyện gì. Bị kích thích, Temari lâm vào thật sâu trong suy nghĩ. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong óc nàng. Chẳng lẽ sẽ là cái kia người? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.